Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 374, Thiên Đường. Lý Sất có chút hiếu kỳ hỏi, vậy, các ngươi phi đao rốt cuộc có được hay không? Đại sư huynh Cổ Nguyễn nói, phải, dám chắc được, đến lúc đó cho Tiêu Giao Vương biểu diễn một chàng trăm người phi đao. Cũng không tin hắn không ta góp. Dư Cửu Linh nói, vậy thì không ta chuyện gì. Quải đao môn các huynh đệ cầm những chuyện này liền có thể giải quyết. Trăm người phi đao, tình cảnh nguy nga to lớn. Suy nghĩ một chút cũng rất giỏi lắm. Không, Đường Thất Địch đỡ Dư Cửu Linh bả vai nghiêm túc nói. Không có ngươi, chúng ta liền nhất định dàn xếp không được Tiêu Giao Vương. Dư Cửu Linh cảm thấy đây cũng là cái hố, hắn hỏi. Các ngươi rốt cuộc muốn cho ta làm gì? Đường Thất Địch nói, trăm người phi đao biểu diễn cố nhiên nguy nga, nhưng mà cũng không có gì mạo hiểm địa phương kích thích. Nhìn nhiều cũng chỉ nhàm chán. Nếu như trăm người hướng ngươi phi đao biểu diễn, vèo đích một tiếng. Dư Cửu Linh đã ở mấy trượng ở ngoài. Lý Sất và Hạ Hầu phu nhân các nàng thương nghị một tí. Chuyện này cuối cùng vẫn là phải nghe hắn mẹ nuôi. Lão nhân gia nếu không phải muốn nhiều chuyện, bọn họ cũng không cần đi chuyến này. Dẫu sao lão nhân gia chưa chắc thích náo nhiệt. Hạ Hầu phu nhân nghe Lý Sất sau khi nói xong liền cười một tiếng. Nàng đối Lý Sất nói, xem Ninh Nhi và Ngọc Lập hai nàng có muốn hay không đi. Hai nàng như muốn đi, ta cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Hạ Hầu Ngọc Lập lập tức nói, ta muốn đi. Cao Hy Ninh nói, vậy thì đi xem một chút đi. Hạ Hầu Ngọc Lập là thật muốn đi xem náo nhiệt. Nàng lúc trở lại đi ngang qua nơi đây, cũng không từng biết nơi này còn có một cái ngăn cách với đời Tiêu Giao Quốc. Hạ Hầu phu nhân ra Vân Ẩn Sơn đi ngang qua nơi này thời điểm, cũng không từng nghe nói qua. Ngược lại là Cao Hy Ninh, nàng nói đi xem, là bởi vì là nàng biết Lý Sất nhất định là có ý đồ. Vì vậy Lý Sất và cái đó ca hát tạp kỹ thủ lãnh của đội ngũ Lão Lạc đi thương lượng một tí. Lão Lạc lập tức liền gật đầu đáp ứng. Hắn nói chỗ đó bí mật, không đi qua nhất định không tìm được. Cho nên để cho Lý Sất bọn họ đi theo đội ngũ của hắn phía sau. Đến nơi, liền nói là một chi đội ngũ người. Đều là tới là Tiêu Giao Vương chúc thọ. Vì vậy đội ngũ lần nữa lên đường. Hướng vậy không biết Tiêu Giao Quốc tiến về trước. Thật ra thì Lý Sất không hề đơn thuần chỉ là muốn xem cái này Tiêu Giao Quốc hình dáng gì. Muốn biết Tiêu Giao Quốc vàng bạc từ vì sao tới. Hắn lần này ra cửa chủ yếu chuyện là chiêu mộ nhân viên. Như động tộc bên kia còn duy trì lúc đầu tập tục. Vậy nói không chừng sẽ có thu hoạch. Trên đường, Lý Sất và Đường Thất Địch trò chuyện động tộc chuyện. Đường Thất Địch nói, các nơi không cùng tập tục không cùng, cho nên thật ra thì các nơi binh vậy không giống nhau. Tây vực bên kia đối mặt là vô số nước nhỏ, cho dù liên minh vậy vô cùng là tán loạn, cho nên làm lấy một chi kỷ luật nghiêm minh lại có thể đối phó khinh kỵ trọng giáp trấn nhiếp. Nam cương khu vực rất ít dân, giống như động tộc như vậy, bọn họ cuộc sống ở chùm trong rừng, leo nhảy giống như linh viên, giỏi về che giấu đánh lén. Nếu muốn trấn nhiếp người như vậy, liền cần chế tạo một chi hung hãn vậy giống vậy linh hoạt đội ngũ. Tàn bạo lúc như chó sói, hành động lúc như vượn, là được uy trấn Nam Cương. Phía Bắc Hắc Võ người đánh không đi vào, và U Châu La Cảnh quan hệ cực lớn. La Cảnh biết đánh như thế nào Hắc Võ người, cho nên mới sẽ huấn luyện được một chi tuyệt đối cường hãn trọng giáp kỵ binh. Đường Thất Địch nói, ta chưa từng đi Đông Cương. Cho nên không biết Đông Cương dân phong như thế nào, còn không tốt xác định Đông Cương phải làm thế nào đối phó. Lý Sất nói, vậy như ngươi mà nói, những thứ này động tộc người, trời xanh chính là như chó sói viên vậy chiến sĩ. Đường Thất Địch gật đầu một cái, cho nên sau khi đến chúng ta có thể cẩn thận xem, như có thể chiêu mộ nhân viên, so đạt được vàng bạc còn hữu dụng hơn. Lý Sất nói, làm sao có thể như thế nói sao? Lại phải người lại có tiền. Há chẳng phải là tốt hơn. Đường Thất Địch, Lý Sất nói, liền không thích các ngươi như vậy cầm tiền coi thường. Đường Thất Địch thở dài nói, ta là không phải rất miễn cưỡng cầm ngươi ép thành một cái con buôn người. Cả ngày liền muốn làm tiền lại làm tiền. Lý Sất nói, chớ tự trách, ta lúc đầu vậy như vậy. Chỉ bất quá vậy sẽ chưa từng nghĩ một ngày kia ta được làm nhiều tiền như vậy. Đường Thất Địch vui, vẻ cười to, hắn thích Lý Sất như vậy tính cách. Hắn chỉ để ý đối Lý Sất nói cần ngươi làm gì. Không cần ngươi quản cái gì. Lý Sất liền sẽ hết sức lớn nhất cố gắng đi làm cái gì. Vậy nhất định sẽ không đi quản cái gì. Đội ngũ ở nơi này phong cảnh như tranh vẽ địa phương liên tục đi 5 ngày cỡ đó. Phía trước là một con sông ngăn cản đường đi. Con sông này ít nhất có 100 trượng trở lên chiều rộng. Hơn nữa nước chảy xiết. Không có cầu không có thuyền. Làm sao có thể không có trở ngại. Cái này sông ngọn nguồn chính là núi cao chót vót bên kia thác nước. Thác nước kích chảy xuống. Giống như là chi chít kiếm tạo thành. Xem khí thế kia. Cũng cảm giác từ dưới thác nước sông lên một hồi cũng sẽ bị cắt ra lóc xương. Con đường ngay tại thác nước phía sau. Mãi võ thủ lãnh của đội ngũ lão lạc chỉ vậy thác nước. Nói, lần trước chúng ta cũng là tình cờ phát hiện. Khi đó vì né tránh chiến loạn, chúng ta len lén vào Nạp Lan Thảo Nguyên. Trên Thảo Nguyên dân du mục vốn không rất nhiều sở người tiến vào. Cho nên chúng ta một đường thận trọng ẩn núp mới ra Đại Tây Núi. Tới đây cái này sau đó. Suy nghĩ dù sao cũng là vì né tránh quân phản loạn chiến loạn. Ở nơi này du sơn ngoạn thủy một trận. Đi đến đây, người ta tò mò đi thác nước phía sau nhìn xem. Lại có thể phát hiện một cái lối đi. Đi về trước nữa chính là Tiêu Giao quốc lãnh địa. Hắn sau khi nói xong dẫn đầu mà đi. Xe ngựa đã không thể thông qua. Ngựa cũng khó mà đi. Cho nên Lý Sất bọn họ thương lượng một tí. Lưu lại vậy 100 tên hãn tốt canh giữ ở cái này. Cũng có thể là tiếp ứng. Bọn họ mang quải đao môn các người đàn ông vào Tiêu Giao quốc. Bọn họ không giống như là những binh lính kia như nhau trên mình liền lộ ra một cổ tử khí tức lạnh. Lùng, tương đối dễ dàng bị người tiếp nhận. Thương lượng xong sau đó, đội ngũ ở lại chỗ này đóng trại. Bọn họ mang đầy đủ lương khô. Nơi này lại không thiếu nguồn nước. Cho nên ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Lý Sất bọn họ mang có thể khen thưởng trời cao tín hiệu. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, đem tín hiệu để lên. Người bên ngoài chắc có thể thấy. Bọn họ từ thác nước phía sau thận trọng đi qua. Trước mặt chính là nước chảy xiết. Dựa lưng vào vách đá đi về phía trước. Đại khái đi mới có thể có 2 khắc thời gian. Cái này hơn 100 người mới toàn đều đi qua. Qua thác nước sau đó lại có thể liền thấy một cái thung lũng. Bị thác nước cản trở. Bên kia người căn bản cũng không khả năng phát hiện cái này thung lũng chỗ. Thà nói là thung lũng còn không bằng nói là một cái hơi chiều rộng một chút kẽ hở. Cũng chỉ miễn cưỡng đủ 2 người đi sóng vai chiều rộng. 2 bên đều giống như đao cắt ra tựa như vách núi. Từ trong khe hở ngẩng đầu đi trên trời xem. Liền thấy một cái bạch tuyến. Cho nên Lý Sất suy nghĩ. Mang tin kia số hẳn cũng không có chỗ ích gì. Bên ngoài lưu lại đội ngũ căn bản không thể nào thấy được. Nơi này đi khá là khó khăn. Đi ước chừng 1 giờ thời gian mới mặc qua kẽ hở. Qua một hồi sáng tỏ thông suốt. Nơi này là một lớn vùng thung lũng. Trong thung lũng các loại hoa chứa đựng. Như đang vẽ bên trong. Hạ Hầu Ngọc Lập thấy như vậy phong cảnh sau cũng không khỏi không thừa nhận. Nơi này cảnh đẹp cơ hồ có thể cùng Vân Ẩn Sơn như nhau. Nhưng từ nàng giọng vậy nghe được. Như vậy tuyệt đẹp chi địa. Giống như tiên cảnh. So với Vân Ẩn Sơn tới vẫn là có chút chưa đủ. Không có canh phòng. Đường Thất Địch đi 4 phía nhìn xem. Trong thung lũng hoa dại khắp nơi. Ong bướm vô số. Tiếng chim hót đẹp như biên trung. Không cốc vang vọng. Chính là không có một người lính trông nom. Thật giống như hoàn toàn không lo lắng có người xông tới như nhau. Lão Lạc nói, người nơi này không có đánh trận. Đừng nói đánh trận liền tranh đấu không có. Bọn họ ngày qua vô cùng là đầy đủ sung túc. Đi về trước nữa là một phiến cụm núi vòng quanh bình nguyên. Chu vi mới có thể có vài trăm dặm. Đồng ruộng phì nhiêu nhưng lại tự cấp tự túc. Hắn cười nói, Hơn nữa Tiêu Dao Vương mặc dù địa vị là nơi này người thống trị, nhưng lại vô cùng là thân dân. Nghe nói triều đại Tiêu Dao Vương thích làm nhất chuyện chính là cho hắn dân chúng phân tiền. Lý Sất nhìn xem Đường Thất Địch. Đường Thất Địch ánh mắt là ngươi xem ngươi vậy sáng trông suốt tham lam mắt to. Bọn họ lại đi đại khái nửa giờ sau đó. Cuối cùng là gặp Tiêu Dao Quốc người. Còn là một đám binh lính. Bọn họ canh giữ ở một cái giao lộ. Một đám người ngồi ở đó trong hành lang dài uống trà uống trà. Nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm. Còn có người đánh cờ. Cũng có người đang đi học. Đây thật là một đám vô cùng nhã mập mạp à cũng mập. Không có một cái gầy. Nhất gầy cái đó chắc có thể chăng cái kế tiếp nửa dư cửu linh người như vậy. Bọn họ mặc quân phục vậy rất có ý tứ. Đều là mập mập thật to trường sam. Trên mình cũng không có binh khí. Nếu không phải là nói mỗi người một cây dù đi mưa coi như là binh khí nói vậy cũng được. Nhìn giống như là một người thủ lĩnh mập mạp thấy được lão Lạc. Lập tức liền cười lên. Lạc lão đầu, liền đoán được các ngươi năm nay còn sẽ đến. Hắn hoàn toàn không có cảnh giác. Thấy lão Lạc giống như là thấy được mình đã lâu bạn cũ tựa như. Một mặt chân thành hiền hòa nụ cười. Hắn lảo đảo tới đây. Từ trên xuống dưới nhìn xem lão Lạc thở dài nói. Các ngươi bên ngoài ngày vẫn là khổ như vậy sao? Thăm các ngươi gầy. Từng cái da bọc xương như nhau. Ta phải nói các ngươi liền chớ đi. Đều lưu lại đi. Lão Lạc cười và hắn hàn huyên mấy câu. Sau đó cho hắn giới thiệu Lý Sất bọn họ. Lão Lạc nói. Thiện thống lĩnh. Vị này là bạn của ta. Bản lãnh rất lớn. Cố ý tới là Tiêu Dao Vương chúc thọ. Được gọi làm thiện thống lĩnh mập mạp tới đây liền Lý Sất ôm. Một cái, Lý Sất cảm giác mình có thể ở hắn phong phú rộng rãi ghi trong tim tới giữa nghẹt thở. Thiện thống lĩnh nói, các ngươi cũng còn chưa ăn cơm chứ. Đi, ta mang các ngươi trước đi ăn cơm. Sau đó phái người đưa ngươi đến vào thành. Lý Sất lấy là ăn cơm là ăn chút đơn giản thì thôi. Dẫu sao bọn họ vậy là quân nhân, nhưng là lại không nghĩ tới. Cái này lại có chuyên môn đầu bếp đi về phía trước đại khái không tới nửa, dặm tả hữu là một phiến. Đất trống, xây dựng không thiếu mộc lều. Nơi này tổng cộng chỉ có đại khái 20 mấy quân coi giữ binh lính. Nhưng mà có 6 người đầu bếp và 12 cái giúp học nghề. Những cái kia đầu bếp thấy Lý Sất bọn họ tới đây. Giống như thấy được bảo bối tựa như. Từng cái ánh mắt cũng sáng. Gặp Lý Sất bọn họ nhìn kinh ngạc. Lão Lạc giải thích, bọn họ trong ngày thường liền đặc biệt phụ trách cho những thứ này canh phòng thung lũng người nấu cơm, bởi vì ăn thói quen, các binh lính còn luôn là bắt bẻ. Lần trước chúng ta lúc tới quả thật đói bụng lắm, người nhà đi lên thức ăn ăn sạch sẽ, vì vậy những đầu bếp này cửa liền vui vẻ thật giống như hài tử như nhau. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch, Đường Thất Địch gật đầu một cái nói. Nơi này là một phiến thiên đường. Lý Sất quay đầu giao phó nói. Mọi người đều phải đối với nơi này người giữ tôn kính. Quyết không thể sanh sự. Vậy không nên đem bên ngoài một ít thói quen mang tới nơi này. Lý Sất sau khi nói xong nhìn về. Phía Đường Thất Địch nói. Ta đã sắp không dự định đi xem người ta từ đâu tới vàng bạc. Nơi này hết thảy đều cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Đường Thất Địch gật đầu một cái nói. Coi như là tới kiến thức một tí. Những cái kia các đầu bếp gọi lão Lạc các người ngồi xuống. Sau đó bắt đầu nhanh lên. Bọn họ tựa hồ mỗi cái người đối mình xử lý công tác đều rất thích. Cũng chưa thấy được khô khan. Cũng không cảm giác được vất vả. Bất quá suy nghĩ một chút xem. 18 người cho 20 người nấu cơm. Quả thật cũng không coi là có nhiều vất vả. Đại khái 2 tiếng sau đó, những thứ này mộc lều trên bàn liền bày đầy thức ăn. 18 người đầu bếp và học nghề đứng ở đó nhìn Lý Sất bọn họ. Mặt đầy mong đợi, đại khái muốn nói thêm không nói ra miệng là nhanh ăn à. Các ngươi nhanh lên một chút ăn à. Đều ăn hết, nhất định phải đều ăn hết. Dư Cửu Linh thử thăm dò nếm thử một miếng. Sau đó ánh mắt liền sáng. Ăn ngon. Theo Dư Cửu Linh một tiếng đánh giá, tất cả người bắt đầu động đũa ăn cơm. Những cái kia các đầu bếp nhìn Lý Sất bọn họ ăn cơm dáng vẻ. trên mặt mỗi người diễn cảm đều là đúng đúng đúng. Chính là như vậy, đây mới là tay của chúng ta nghệ à? Đây mới là chúng ta đáng chết kia không chỗ sắp đặt đầu bếp mị lực à? Mà cái đó thiện thống lĩnh các người nhìn Lý Sất bọn họ nhưng là mặt đầy đau lòng. Nghĩ là đám này xấu tử à? Gì à, các ngươi liền ăn thành như vậy? Quá đáng thương. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.